Hiển nhiên Lơ Pi đã đánh sai một nước cờ, dám bỏ Nhất Diệp Trâm vào ngăn bàn. Chỉ cần hắn không thuấn di thì vật đó đã coi như đồ trong túi Hướng Nhật. Ta đã nghĩ kỹ, thứ của ta vẫn là của ta, không ai có thể lấy đi. Vừa dứt lời Lơ Pi đã thò tay vào ngăn kéo lấy Nhất Diệp Trâm. Hướng Nhật thấy vậy liền thuấn di tới. Lúc đối phương vừa chạm tay vào ngăn kéo thì đã bị Hướng Nhật túm lấy. Lơ Pi biến sắc, hắn không ngờ tốc độ Hướng Nhật nhanh tới vậy. Theo suy đoán của hắn thì ít nhất hắn chạm tới Nhất Diệp Trâm thì đối phương mới vọt tới. Ca thậm chí hắn đã chuẩn bị nếm chút đau đớn. Nhưng tính toán luôn có sai số. Dù đã đánh giá cao thực lực Hướng Nhật nhưng hắn không ngờ đối phương có thể thuấn di. Thấy thất bại Lơ Pi liền muốn thoát ra, vội vàng vung tay đánh về phía Hướng Nhật. Lĩnh vực của Hướng Nhật sớm đã khởi động ngạnh kháng đòn tấn công của đối phương rồi vung chân đạp vào bụng Lơ Pi. Phờ hờ phờ đau trợn mắt há mồm, bụng như muốn nổ tung, ruột gan như lúc nào cũng có thể sổ ra ngoài. Mà xui xẻo là hắn bị Hướng Nhật túm lấy còn muốn phản kháng, rõ ràng là muốn chết. Dù người mặc áo đen cho Hướng Nhật ăn hành cũng không dám cận chiến với hắn, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy chứ đừng nói là dị năng giả như Lơ Pi. Thực lực dị năng giả dựa vào dị năng, nhưng thực lực mật giả dựa vào thân thể. Tựa như một đứa trẻ con cầm súng có thể đứng xa hù dọa người lớn, nhưng khi người lớn áp sát thì rõ ràng chỉ có thể chấp nhận bị trà đạp. Lơ Pi tiên sinh, giờ ngươi thấy giao dịch nên ký hay nên bỏ? Hướng Nhật nhẹ nhàng lấy Nhất Diệp Trâm ra khỏi ngăn kéo, cảm nhận thứ này giống y đúc hồng long, nếu không phải một tay giữ Lơ Pi thì hắn đã lấy ra so sánh một phen. Lơ Pi tức điên lên nhưng trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, dị năng giả cấp 5 lại không hề có lực phản kháng, chẳng lẽ đối phương là dị năng giả cấp 6? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, không hề cảm nhận được khí tức dị năng giả bởi lẽ thực lực đối phương chênh lệch với mình cả một cấp bậc. Nhất Diệp Trâm đã tới tay ngươi, ngụ ý giao dịch đã xong. Đối mặt với kẻ có thực lực cường đại, Lơ Pi chỉ có thể nén giận. Không, ta chưa thấy thỏa mãn, ta còn chưa biết thân phận và lai lịch của ngươi. Hướng Nhật vẫn muốn tra rõ Nhất Diệp Trâm trong tay, nhưng hắn cũng rất hứng thú về thân phận kẻ này. Một dị năng giả cấp 5 thì nhất định phải có cả kho bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, bí mật hé lộ. Trở lại hội trường đấu giá, Tô Úc, Hoắc Vãn Tình cùng La Tỷ vẫn đang ở đó. Có lấy lại được vật đó không? Tô Úc chưa nói gì thì Hoắc Vãn Tình đã vội vàng hỏi han. Cả ba nàng đều biết Hướng Nhật không phải người thường. Các nàng chỉ cảm thấy tò mò về thân phận kẻ trộm cắp kia cùng việc rốt cục cái châm giá hàng trăm triệu đô kia có lấy về được hay không. Không, kẻ kia đã chạy mất. Hướng Nhật nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tô Úc và Hoắc Vãn Tình đều tỏ ra tiếc rẻ. Vật giá tới 800 triệu USD vậy mà lại mất đi. La Tỷ liếc Hướng Nhật đầy thâm ý. Đối mặt với mật giả cấp 5 thì việc bỏ chạy chỉ có rõ là hão huyền. Rõ ràng kẻ này gian manh, ngay cả phụ nữ của mình cũng lừa gạt. Chúng ta về thôi. Hướng Nhật không hề biết mánh lời bị người ta nhìn ra mà chỉ nóng lòng về nghiên cứu Nhất Diệp Trâm nên không muốn ở lại. Ba nàng cũng không còn lòng dạo nào ở lại nên đứng dậy ra về. Nhân lúc Tô Úc không để ý, Hoắc Vãn Tình len lén đút tờ giấy vào tay Hướng Nhật. Đương nhiên việc này không thoát khỏi tầm mắt của La Tỷ. Hướng Nhật thản nhiên cầm lấy bỏ vào túi áo. Về khách sạn, Tô Úc về phòng tắm rửa. Hướng Nhật về phòng mình khóa kín cửa, lấy tờ giấy Hoắc Vãn Tình vụng trộm đưa cho mình ra đọc. Hỏa Diễm Chi Tâm lấy, gửi tiền vào tài khoản này là được. Còn tưởng việc vừa rồi khiến Hoắc Vãn Tình quên đi. Không ngờ nhân lúc hắn đuổi theo kẻ kia nàng đã dàn xếp chu đáo hết cả. Hướng Nhật chỉ biết cười khổ, xé tờ giấy rồi nhét vào gạt tàn rồi đi vào phòng ngủ. Hắn đặt Nhất Diệp Trâm cùng Hồng Long trên giường, tuy nhìn hình vẽ trước đó thấy hai vật này giống nhau như đúc nhưng giờ nhìn kỹ lại càng khiến Hướng Nhật giật mình. Bề ngoài đúng là chẳng khác gì nhau, bảo thạch khảm lên dù độ lớn hay màu sắc đều độc nhất vô nhị. Trước kia Hướng Nhật từng được Phạm Thải Hồng giới thiệu, bảo thạch này tên là Hồng Điện Lam Chi Tinh. Màu đỏ nhưng lại tản ra lam quang vô cùng độc đáo. Ngắm hai viên bảo thạch, lại nhớ tới lời Lơ Pi trước đó. dường như vẫn còn tồn tại thứ giống như Hồng Long và Nhất Diệp Trâm, vậy chúng cũng khảm bảo thạch loại này. Rốt cục bảo thạch này có bao nhiêu viên? Tuy nhiều thứ nghĩ không ra nhưng Hướng Nhật dám khẳng định Phạm Thải Hồng cũng không biết có thứ giống như Hồng Long, nếu không nàng đã sớm nói ra. Còn Âu Dương lão quái sư phụ của nàng biết sự tồn tại của một Hồng Long khác hay không thì còn chưa rõ. Vứt hết tạp niệm ra khỏi đầu, Hướng Nhật cầm lấy Nhất Diệp Trâm, để khỏi bị lẫn lộn hắn cầm Nhất Diệp Trâm ở tay trái. Tập trung nhìn Nhất Diệp Trâm, rất nhanh Hướng Nhật đã phát hiện ra hoa văn ở bên trên, dùng tay sờ một chút liền dễ dàng cảm nhận được. Bởi từng thử với Hồng Long nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, từng có kinh nghiệm nên cứ ngửa quen đường cũ vuốt xuống dưới tựa như lần nhìn thấy Phạm Thải Hồng. Đợi đã, Hướng Nhật hơi nghi ngờ. Hình ảnh Phạm Thải Hồng khỏa thân là ở bên trong Hồng Long. Vậy bên trong Nhất Diệp Trâm là ai khỏa thân đây? Hay khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây mắt Hướng Nhật sáng lên, chưa chừng lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm Nhất Diệp Trâm, ngón tay Hướng Nhật miết theo những hoa văn bên trên. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được sự khác biệt so với Hồng Long. Tuy hoa văn phức tạp như nhau nhưng không nhiều đường cong bằng, mà đường vân không kết thúc ở đầu cây châm mà là viên bảo thạch màu hồng. Quả nhiên cũng như lần trước, Nhất Diệp Trâm trở nên nóng bỏng giống như đang bị nung lên, từng có kinh nghiệm nên Hướng Nhật dùng lĩnh vực tách ra không để nó tiếp xúc trực tiếp. Viên bảo thạch sáng lóe lên, không tản ra lam quang nhàn nhạt như lần trước mà là màu hồng đỏ thẫm một cách rõ rệt. Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch bởi hắn biết tiếp theo mới là thu hoạch ngoài ý muốn. Hào quang trên viên bảo thạch dần trở nên ảm đạm, thân thể một mỹ nữ lóa lồ hiện ra trước mắt. Rất nhanh đã có thể thấy rõ là một mỹ nữ trần trụi không mảnh vải che thân. Nhìn rõ gương mặt nàng, Hướng Nhật trợn tròn mắt bởi đây không phải Phạm Thải Hồng, nàng lại là Phương Nghi. Sao lại thế? Hướng Nhật sửng sốt, từng tiếp xúc với Phương Nghi nên có lẽ nàng không biết sự tồn tại của Nhất Diệp Trâm, vậy phải giải thích thế nào đây? Nhất Diệp Trâm có hình ảnh của nàng, nhất định phải có liên hệ với Phương Nghi. Mà hình ảnh trong viên bảo thạch không phải tùy tiện mà có, trừ hắn hoặc người biết bí mật ra thì còn ai làm được. Dù chứng minh Nhất Diệp Trâm có quan hệ với Phương Nghi cũng vô dụng, vấn đề xuất hiện càng thêm hóc búa. Tại sao hình ảnh khỏa thân của Phương Nghi lại ở trong Nhất Diệp Trâm? Có liên quan gì đó với hình ảnh khỏa thân của Phạm Thải Hồng xuất hiện trong Hồng Long chăng? Hướng Nhật cảm thấy đau đầu. Nhớ lại thì các nàng từng sống với lão sư phụ quái vật sống hàng trăm năm, chẳng lẽ bà ta giở trò? Ngoài bà ta ra thì ai có thể lấy được hình ảnh khỏa thân của hai nàng? Nhưng bà ta làm vậy để làm gì? Có mục đích gì khi đặt bí mật riêng tư của hai đồ đệ vào trong đó? Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên cảm giác nóng bỏng truyền tới tay, dù lĩnh vực ngăn cách nhưng Hướng Nhật vẫn cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng không ngừng thiêu đốt. Lúc này hắn mới nhớ ra, vừa xong chỉ nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn mà quên đi tác dụng phụ. Lúc thử với Hồng Long cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Tiếp theo là, thân thể Hướng Nhật chấn động. Hắn cảm thấy lực lượng khổng lồ bao trùm thân thể tựa như bị lĩnh vực khống chế, chẳng thể cử động thân thể, lượng lượng trong người cũng bị hút vào trong Nhất Diệp Trâm. Quả nhiên thứ này cũng có đặc tính hấp thu lực lượng. Hướng Nhật chỉ biết cười khổ. Phản kháng cũng vô dụng nên hắn thả lỏng toàn thân, đến lúc không chịu được nữa thì bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900 là Âu Dương lão quái tiếng chim hót làm Hướng Nhật bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình đang ở một nơi hoang vu chứ không còn là khách sạn. Nhớ tới tình cảnh từng trải qua trước kia hắn cũng không mấy hoảng loạn. Nhưng lần này khác với trước đó. Lần kia là trong rừng sâu núi thẳm, còn lần này, đảo mắt nhìn quanh thấy khói bếp từ phía xa xa, mà gần đó là con đường mòn hình thành do nhiều năm đi lại nên rõ ràng khu vực này có con người. Hướng Nhật đứng dậy đi về hướng khói bếp bốc lên, tạm thời hắn không biết làm sao thoát khỏi giấc mơ cổ quái này nên cứ đến đâu hay đến đó. Rất nhanh đã tới nơi, không như Hướng Nhật tưởng tượng. Ở đây không có nhà cửa mà là một dòng suối nhỏ chảy qua rừng cây, có một đống lửa đang cháy. Bên cạnh bếp lửa còn có hai con cá nướng xiên que bốc lên hương thơm mê người. Ngoài ra thì chẳng hề thấy một bóng người. Có lẽ đang nướng cá lại phải đi vội nên cá chưa kịp chín để lấy, việc dập lửa thì càng không cần nói. Hướng Nhật tới bên cạnh cầm lấy hai con cá, đột nhiên suy nghĩ nảy ra trong đầu, nếu đã là giấc mơ thì chẳng biết có thể ăn được hay không. Nghĩ vậy hắn liền với tay chuẩn bị lấy con cá, đột nhiên từ xa truyền tới tiếng bước chân. Hướng Nhật vội vàng thuấn di tới bụi cỏ gần đó. Hai bóng người xuất hiện trên con đường mòn không ngừng cười nói vui vẻ, giọng nói nghe rất đáng yêu. Hướng Nhật núp trong lùm cây quan sát, lúc nhìn thấy gương mặt của hai người thì thiếu chút nữa hắn đã nhảy dựng lên. Hai bóng người đó không ngờ lại là Phương Nghi và Phạm Thải Hồng. Các nàng tay trong tay hiển nhiên quan hệ rất thân thiết. Bởi hai người đều không già nên chẳng biết tuổi thực lúc này. Nhưng rất kỳ quái bởi sự xuất hiện của hai nàng trong giấc mộng. Hướng Nhật nghĩ không ra nên đành phải tiếp tục quan sát. Sư tỷ, tỷ xem cá chín rồi kìa. Phương Nghi rút tay ra rồi vội vàng chạy về phía đống lửa. Đợi đã, Phương Nghi chuẩn bị lấy cá thì đột nhiên rụt tay lại. Sao thế? Phương Nghi sửng sốt. Có người động vào cá của chúng ta. Phạm Thải Hồng bước tới, mắt ráo rác nhìn quanh. Phương Nghi cũng cẩn thận, ánh mắt sắc lạnh bắt đầu tìm kiếm điều bất thường ở chung quanh. Hai người không phát hiện ra gì nên cuối cùng dồn hết sự chú ý vào bụi cỏ rậm rạp kia. Nếu có người trốn, ngoài nơi đó ra thì chẳng còn chỗ nào khác. Không có cây to nào để trốn, tuy Hướng Nhật không sợ bị phát hiện nhưng lúc này cũng khẩn trương chẳng hiểu vì sao các nàng lại biết hắn động vào cá. Chỉ tùy tiện sờ vài cái, nhánh cây xiên con cá cũng chưa hề rút ra. Ra đi, ta biết ngươi ở đó. Phương Nghi lạnh lùng quát, hiển nhiên nàng đã dám chắc có người ở đó. Biết tại sao ta nhận ra ngươi động vào cá không? Lúc đi ta đã làm dấu, đuôi cá hướng về phía đống lửa, giờ thì cái đầu lại quay vào trong, không có người chạm vào thì làm sao mà thành ra như thế được. Phương Nghi nói nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào lùm cây. Xui, Hướng Nhật thầm than, yêu nữ này quá giảo hoạt, đi rồi mà vẫn không quên làm dấu trên con cá. Nếu không ra thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phạm Thải Hồng chuẩn bị công kích, làm quang lóe lên trên bàn tay. Đừng nóng, đừng nóng, tôi ra là được chứ gì. Hướng Nhật biết không trốn được nữa, đổi lại là hắn thì chắc chắn hắn cũng nghĩ chỉ có bụi cỏ là nơi ẩn nấp duy nhất. Ngươi là ai? Dù nhìn gương mặt non nớt của Hướng Nhật nhưng Phương Nghi vẫn không buông lỏng sự cảnh giác, nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Hướng Nhật mới nhớ ra trong mộng Phương Nghi không hề biết mình, mà ở đời thực có thể nói nàng cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn. Nghĩ vậy nên hắn muốn trêu đùa nàng, dù sao đây cũng chỉ là giấc mộng, dù làm vài việc thái quá cũng chẳng lo việc chịu trách nhiệm. Ý đồ đen tối, các đồng nghiệp cứ tiếp tục tưởng tượng, nếu anh nói anh là chồng tương lai của em có tin không? Hướng Nhật nghiêm nghị nói với Phương Nghi. Đương nhiên hắn cũng đã chuẩn bị thuấn di chạy trốn. Nhưng khác so với tưởng tượng của hắn, chẳng những nàng không đánh người mà còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Thân thể Phạm Thải Hồng cũng chấn động, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Hướng Nhật cảm thấy sởn da gà. Là thật, với sự hiểu biết của hắn về hai nàng, chỉ cần nghe ra câu này nhất định hai người sẽ ra tay. Giờ phản ứng như vậy khác hẳn so với Phương Nghi và Phạm Thải Hồng mà hắn biết. Này, anh nói là chồng tương lai của hai em mà sao không có phản ứng gì thế? Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Hướng Nhật liền nhắc lại. Ngươi có gì để chứng minh? Phương Nghi hít sâu một hơi rồi áp chế cảm xúc hỏi. Chứng cớ. Hướng Nhật sửng sốt, chẳng lẽ trong mơ hai nàng uống nhầm thuốc? Nếu không làm sao lại có thể nói ra những lời đánh chết cũng chẳng ai tin như vậy. Hai em tin lời anh thật à? Hướng Nhật có cảm giác dường như Phương Nghi và Phạm Thải Hồng đều nghĩ vậy. Chỉ cần việc cả hai không xông lên đánh tới tấp cũng đủ chứng minh. Dù sao thì đây cũng chỉ là giấc mộng. Phát triển theo ý hắn cũng đâu có gì kỳ quái. Thực ra Hướng Nhật cũng cho rằng hắn từng có ý tưởng tòm tem với hai nàng nên trong mộng thành ra như vậy là rất bình thường. Chứng minh đi, tôi muốn chứng cứ. Phương Nghi tức giận, Phạm Thải Hồng cũng liếc hắn bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Hướng Nhật không biết móc đâu ra để chứng minh, chỉ là nhất thời muốn trêu đùa không ngờ nó lại thành ra thế này. Trước đó hắn còn tưởng hai nàng sẽ nổi đoá lên lao vào đánh hắn một trận, lúc đó có thể tiện tay kiếm chút đậu hũ mà không cần phải chịu trách nhiệm. Thực lực hai người hắn thấy rõ, Phạm Thải Hồng là cấp 4 đỉnh phong, Phương Nghi là cấp 4 trung đẳng, đùa giỡn như trở bàn tay. Giờ việc tiến triển tới nước này hắn cũng không có cớ để sàm sỡ con nhà người ta. Biết tên hai em đã đủ chưa? Cứ coi đấy là chứng cứ đi vậy. Chứng cứ hoang đường như vậy nhưng hai người không hề phản đối mà đồng thanh nói. À, em là Phương Nghi, cô ấy là Phạm Thải Hồng. Hướng Nhật vừa dứt lời thì hai nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nói chính xác là phía sau lưng hắn. Đằng sau, chẳng lẽ có gì ở đó? Đột nhiên Hướng Nhật cảm thấy sờn tóc gáy, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy không cảm giác được có gì ở sau lưng nhưng Hướng Nhật thấy rét lạnh. Ai, là ai? Ai ở sau lưng ta? Sư phụ, âm thanh của Phạm Thải Hồng cùng Phương Nghi thức tỉnh Hướng Nhật. Lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo hắn. Âm thanh hiền hòa nhưng lại rất nghiêm khắc, tựa như rất gần nhưng lại cao vời muôn trượng. Hướng Nhật không thể xác định được người nói ở bên cạnh hay cách xa ngàn dặm. Cảm giác nặng nề này trực trờ khiến hắn muốn thổ huyết. Ngươi là người đó. Đáng tiếc. Sau lưng truyền tới tiếng thở dài khe khẽ. Người đó. Người nào? Hướng Nhật cảm thấy đầu ong ong như muốn nổ tung. Khó khăn quay đầu lại chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng không rõ gương mặt. Cũng không rõ hình dáng cụ thể. Tựa như một nữ quỷ không có thân xác. Âm thanh tiếc rẻ lại vang lên, Hướng Nhật trước mắt chỉ muốn nhìn cho rõ nhưng cái bóng trắng kia lóe lên đã tới trước mặt, cảm giác như yết hầu bị một bàn tay lạnh lẽo siết lại. Rất nhẹ nhàng khiến Hướng Nhật cảm thấy tựa như đối phương đang trêu đùa mình nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, thân thể căng cứng, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng đông lại. Ngươi là Âu Dương? A. Trước khi hôn mê Hướng Nhật vẫn nghe thấy hai tiếng thét của Phạm Thải Hồng và Phương Nghi. Sự sợ hãi đến tột cùng. Đây là Âu Dương lão quái, là thực lực của lão quái vật sống mấy trăm năm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, Thủy hệ dị năng mở mắt ra. Hướng Nhật phát hiện mình vẫn ở trong khách sạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm thân thể, quần áo dính chặt vào người nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng về tình cảnh xảy ra trong giấc mộng. Ngay cả phản ứng kỳ quái của Phạm Thải Hồng và Phương Nghi hắn cũng quên biến đi. Nhớ lại sự khủng bố của Âu Dương lão quái, dù chỉ là giấc mộng nhưng Hướng Nhật dám khẳng định dù là ngoài đời thực đối phương cũng có thực lực cường đại như vậy. Đây là một đối thủ không có cơ may chiến thắng, nếp gặp bà ta lúc này chỉ có một lựa chọn duy nhất là cắm đầu bỏ chạy. Nói không chừng đến cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Hướng Nhật không muốn chạm mặt đối thủ khủng bố như vậy. Hít một hơi thật sâu, Hướng Nhật ngồi dậy cầm nhất diệp châm đã khôi phục nguyên trạng. Còn Hồng Long, Hướng Nhật cảm thấy lòng nặng trĩu. Hồng Long đã không còn trên giường, rõ ràng lúc trước còn đặt ở đó mà. Hướng Nhật giật mình, lúc chống cự nhất diệp châm hút đi lực lượng rõ ràng bị ngã dưới đất. Tại sao giờ lại ở trên giường? Hướng Nhật cảm thấy lạnh sống lưng, chắc chắn là có người vào phòng và lấy Hồng Long. Nhảy xuống giường, Hướng Nhật đảo mắt nhìn quanh phát hiện một tờ giấy trên tủ đầu giường. Hắn vội vàng cầm lên, chỉ có một câu đơn giản, mượn nhất diệp châm dùng một lúc, đồng thời cũng cảm tạ hai dương tiền đã tặng hôm qua. Là hắn, là người áo đen kia. Lời cuối cùng đã cho Hướng Nhật đáp án về thân phận đối phương, nhưng như vậy càng khiến hắn buồn bực. Mặc dù kẻ áo đen này không khủng bố như Âu Dương lão quái nhưng Hướng Nhật lại không làm gì được hắn. Đồ bị kẻ này cầm đi thì hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. Tuy nhiên Hướng Nhật dám chắc người áo đen này không có ác ý gì với mình. Nếu không thì sao lại không nhân lúc hắn hôn mê thịt luôn cho gọn. Lại còn đặt hắn lên giường. Xem ra kẻ này cũng có lòng tốt. Nhưng mà Nhất Diệp Trâm bị lấy đi mất. Khoan, đợi chút, Nhất Diệp Trâm. Không phải Hồng Long bị lấy đi sao? Hướng Nhật kinh ngạc, Nhất Diệp Trâm hắn vẫn cầm trong tay. Hồng Long bị lấy đi chứ không phải Nhất Diệp Trâm. Cẩn thận nghĩ lại Hướng Nhật liền hiểu ra. Có lẽ lúc đối phương ôm hắn lên giường không hề phát hiện Nhất Diệp Trâm, thấy mũi hồng long trước mặt nên cứ tưởng nó là Nhất Diệp Trâm kia. Cũng may lúc ấy Nhất Diệp Trâm đang cầm trên tay, đối phương không thấy bằng không sao lại chịu bỏ qua. Hướng Nhật không biết là may rủi ra sao, có Nhất Diệp Trâm lại mất hồng long. Đây có tính là buôn bán có lời không? Hay là quăng chài mất lưới cá nhảy lên thuyền? Cầm Nhất Diệp Trâm trong tay, tinh thần Hướng Nhật hơi loạn. Hồng long có thể làm người ta giữ tuổi thanh xuân thì đã từng thử, chẳng rõ tác dụng của Nhất Diệp Trâm là gì. Nhớ tới cảnh trong giấc mộng khi tiến vào hồng long, tỉnh lại thì mình đã có cái mặt non nớt này. Không biết sau khi tiến vào giấc mộng trong Nhất Diệp Trâm thì có gì thay đổi. Đừng nói là chỉ vã ra cả lít mồ hôi chứ. Hướng Nhật cảm thấy thân thể nhớp nháp khó chịu, vội vàng cởi quần áo lao vào phòng tắm, tiện thể soi gương xem bản thân có gì biến hóa không. Trong phòng tắm, Hướng Nhật soi gương nhưng chẳng có gì thay đổi. Dường như thân thể rắn chắc hơn, tựa như có tinh quang lưu chuyển trong da thịt. Những tinh quang này tựa như nước không ngừng chảy trong thân thể. Chẳng lẽ là nước thật? Hướng Nhật vô thức muốn vuốt ve những tinh quang này thì một dòng nước xì ra từ trong tay bao quanh thân thể. Hướng Nhật choáng váng, hắn nhớ rõ mình còn chưa mở vòi sen tại sao lại có nước. Mà dù xuất hiện cũng đâu thể xì ra từ trong tay chứ. Cẩn thận xem lại, bàn tay không hề có nước, thậm chí chút nước động cũng không thấy. Vậy rốt cục dòng nước kia ở đâu ra? Chẳng lẽ là dị năng? Là dị năng, thủy hệ dị năng. Ý nghĩ này khiến tim Hướng Nhật đập loạn nhịp. Nếu thật vậy thì không phải hắn sẽ có cả năng lực mật giả và dị năng giả sao? Nghĩ tới việc trở thành dị năng giả, Hướng Nhật kích động tới mức thân thể run run, cẩn thận vuốt ve những tinh quang kia nhưng dòng nước kia không xuất hiện. Sao lại thế này? Hướng Nhật cảm thấy đầu óc mụ mị, vừa rồi khiến dòng nước xuất hiện nhưng giờ thì sao đây? Nếu không phải thân thể ướt đẫm, chắc chắn Hướng Nhật sẽ nghi ngờ việc mình đang tỉnh hay mơ. Nhớ lại trước đó làm ra sao? Hắn vừa nghĩ vừa khoa chân múa tay nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Tuy vậy hắn vẫn không nản chí, có lẽ vừa rồi làm quá đơn giản. Trước khi vuốt ve những tinh quang kia thì phải làm gì? Hướng Nhật cố gắng nhớ lại, khẳng định trước đó cũng chả có động tác gì. Vậy việc này cũng không liên quan, mà không dính dáng tới động tác. Hướng Nhật nhìn thân thể trong gương, tinh quang lưu chuyển trong thân thể tựa như những dòng nước nho nhỏ. Hướng Nhật trầm ngâm một lúc rồi mắt sáng rực lên, cuối cùng đã nghĩ ra, dòng nước xuất hiện không liên quan tới động tác nhưng có liên quan với nước. Lúc trước nghĩ về nước thì xuất hiện, lần này cũng vậy. Nghĩ ra điểm này, Hướng Nhật liền nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra hình dạng của nước, nhưng vô tình hắn lại cảm nhận được tựa như có những thứ nhỏ bé trong không khí đang hội tụ một cách nhanh chóng. Lúc mở mắt ra thì một thủy cầu như quả bóng rổ đang lơ lửng giữa không trung. Hướng Nhật run rẩy nhẹ nhàng dùng tay chạm vào nhưng thủy cầu vẫn không bị vỡ ra, tựa như đang có một vật dạng tròn vô hình bao bọc. Ngón tay chạm vào thủy cầu thì cảm giác huyết mạch tương liên truyền tới. Dường như nó không phải vật chết mà là một sinh linh, chỉ cần muốn thì mình có thể làm bất cứ điều gì. Hướng Nhật khẽ cử động ngón tay, thủy cầu cũng di động, năm ngón tay mở ra thì quả cầu kia cũng tách thành năm thủy cầu nhỏ, khép lại thì chúng hợp thành một, đúng như những gì hắn muốn. Trước kia không có thủy hệ dị năng, với lĩnh vực hắn cũng có thể làm như vậy, nhưng về sự linh hoạt thì lĩnh vực lại kém xa, mà lĩnh vực không biến được ra nữa. Thủy dị năng lúc nào cũng có thể làm nước xuất hiện, chỉ cần muốn thì nước sẽ là vô cùng tận. Mình muốn thì ngày nào cũng xả ra cả mấy lít. Lại suy nghĩ một chút, biến được ra nước vậy có thể làm nó tiêu tán không? Vừa nghĩ vậy, Hướng Nhật liền tập trung tư tưởng, lập tức phát hiện thủy cầu như bị thiêu đốt dần dần thu nhỏ rồi biết mất không còn dấu vết. Làm ngược lại cũng rất đơn giản. Hướng Nhật mừng rỡ tạo ra thủy cầu. Lần này còn lớn hơn trước đó, lại làm thủy cầu biến mất. Vài lần thử nghiệm, Hướng Nhật đã khống chế rất thuần thục, chỉ chớ mắt đã có thể làm thủy cầu hiện ra và biến mất. Thời gian thu nhỏ cũng đã trở nên dư thừa. Cố kìm nén sự hưng phấn, Hướng Nhật tắm rửa rồi trở về giường. Nhất Diệp Trâm vẫn nắm trong tay, hắn không dám xem thường vật này nữa. Có thể cho hắn thủy hệ dị năng, không biết có hiệu quả với người khác hay không. như lúc trước Hồng Long có thể làm người ta trẻ lại, Nhất Diệp Trâm cũng có năng lực tương đương, nói cách khác thì chỉ cần muốn là lúc nào cũng có thể tạo ra thủy hệ dị năng giả. Rõ ràng đây là một thần khí còn cường đại hơn cả Hồng Long. Nghĩ tới việc biến mấy vị tiểu thư ở nhà thành dị năng giả, vậy thì sau này các nàng sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân, hắn cũng không phải lo lắng nữa. Không biết các nàng sẽ thành dị năng giả cấp mấy, nếu cấp 5 thì quá ngon. Nhưng Hướng Nhật hiểu việc này là không thể, mà lúc này hắn là mật giả nhưng cũng là dị năng giả. Mật giả thì rõ ràng là cấp 5, không rõ dị năng là cấp mấy. Xem ra cần tìm đối thủ đối chiến trong tình huống không dùng thực lực mật giả để thử nghiệm cấp độ. Đang nghĩ lan man thì điện thoại vang lên kéo Hướng Nhật về hiện thực. Là Lưu Phi gọi tới, hơi thở cùng dồn dập tựa như có chuyện. Hướng, vừa rồi em cảm thấy Maniker đang thân mật với người khác. Cái gì? Hướng Nhật giận đến xám mặt, Maniker lại thân mật với kẻ khác. Không phải là cắm cho hắn cái sừng sao? Không phải như anh nghĩ, chỉ vài giây thôi. Hẳn là Maniker đã từ chối kẻ kia. Lúc này quan hệ giữa Lưu Phi và Maniker là ngụy sơ ủng. Chỉ cần Maniker nghĩ thì nàng có thể cảm nhận được. Nghe Lưu Phi giải thích Hướng Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn vẫn không thể kiềm chế được lửa giận. Lúc này Mỹ đang là ban ngày. Ban ngày mà thân mật thì tối sẽ làm gì? Xem ra không thể đợi cho hết tháng. Nếu cứ cái đà này thì đến ngày Maniker kết hôn thì sừng cũng mọc như nấm. Cúp máy xong Hướng Nhật quyết định đi Mỹ ngay. Cứ giám sát chặt chẽ Maniker chứ. Hoặc đơn giản là trói nàng đem về Bắc Hải, đợi ngày kết hôn mới thả nàng ra, như vậy thì không cần lo lắng. Còn hậu quả thì Hướng Nhật chẳng thèm quan tâm. Thực ra hắn cũng không nghĩ tới việc biến nàng thành tình nhân, chỉ là muốn ngăn việc nàng thân mật với đàn ông để giữ sự trong sạch cho Lưu Phi. Ngẫm lại thì còn 10 ngày nữa là đầu tháng, khoảng thời gian này mà ở Mỹ thì quan trọng là phải tìm được lý do chính đáng. Trước đó đã đồng ý cùng sếp mẹ tới ra mắt nhà Thiết Uyển, giờ lại kéo dài thời gian ra, mà lại còn tới 10 ngày khiến Hướng Nhật cực kỳ xấu hổ. Cứ vậy Thiết Cảnh Quan sẽ nghĩ sao, nàng có cảm thấy hắn không quan tâm tới nàng nên không muốn tới ra mắt hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, anh sẽ nuôi em. 953 fix. Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật gọi điện cho Từ Chân dặn nàng đặt vé máy bay sang Mỹ trong ngày. Sở dĩ quyết định như vậy là do sau khi nói chuyện với Lưu Phi hắn lại gọi cho Maniker, nàng không bắt máy. Gọi lại lần nữa thì máy cũng tắt luôn. Hiển nhiên Maniker không còn chán ghét hắn một cách bình thường nữa rồi. Còn trước đó nói sẽ gửi thiệp cưới cho hắn thì khỏi cần nghĩ. Lời mời đó cũng chỉ là chọc tức hắn mà thôi. Với những hiểu biết của hắn về tính cách của Maniker, chắc chắn nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội phá đám cuộc hôn nhân của nàng. Ăn sáng cùng Tô Úc xong thì Từ Chân gọi lại báo đã đặt vé máy bay, 10 sen rong 5, sáng cất cánh. Đã đặt được vé rồi à? Tô Úc thấy Hướng Nhật nghe điện liền hỏi. 10 rưỡi. Tuy nàng không ý kiến gì về việc hắn đi Mỹ nhưng Hướng Nhật vẫn cảm thấy rất áy náy, đã hứa với em mà giờ lại. Không sao, chiều nay Oánh Oánh đi cùng em nên em không cô đơn đâu. Tô Úc lắc đầu, gương mặt không hề biểu lộ chút thất vọng. Đương nhiên Hướng Nhật biết nàng vô cùng rộng lượng. Tô Úc luôn là người hiểu chuyện. Điều này càng khiến Hướng Nhật thêm xấu hổ. Đợi lúc về anh sẽ đền bù cho em. Em muốn mua gì anh sẽ mang từ Mỹ về cho. Không cần đâu, anh đã cho em rất nhiều rồi. Tô Úc lắc đầu. Nhiều trong lời nàng không phải là số lượng mà là giá trị, như Hải Dương Chi Tâm tới cả 100 triệu đô. Nếu có thể lựa chọn nàng vẫn muốn đi Mỹ cùng Hướng Nhật, nhưng nàng biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho hắn. Chính vì vậy nàng tình nguyện chôn giấu tâm tư vào sâu trong đáy lòng. Hướng Nhật muốn bù đắp cho nàng nhưng lại thấy Hoắc Vãn Tình đang tới. Mục tiêu cũng là chỗ hắn ngồi nên lời chuẩn bị nói cũng phải nuốt lại. Hướng tiên sinh, Tô Tiểu Thư... Hai người ăn sáng sao? Hoắc Vãn Tình tủm tỉm cười hỏi. Nàng không hề cảm nhận được thân phận bóng đèn mà ngồi chen vào giữa hai người. Hoắc tiểu thư, chẳng lẽ đến bữa sáng tôi cũng phải thông báo với cô à? Hướng Nhật không quen nhìn gương mặt giả tạo này của nàng nên tỏ ý muốn đuổi khách. Tuy Hoắc Vãn Tình khó chịu nhưng vẫn che giấu rất tốt. Tôi chỉ muốn mời hai người tới nhà tôi làm khách tối nay. Không biết Hướng tiên sinh và Tô tiểu thư có nể mặt một chút hay không? Được Hoắc đại tiểu thư mời tới làm khách là cơ hội mà biết bao nhiêu người Hồng Kông mong ước. Thậm chí khối kẻ săn sáng táng ra bại sản. Tuy nhiên Hướng Nhật và Tô Úc không ở trong số đó nên hắn thản nhiên đáp. Tiếc quá, đã làm Hoắc tiểu thư phải thất vọng rồi. 10 rưỡi tôi phải bay sang Mỹ, sợ rằng phải thất lễ rồi. Tới Mỹ, Hoắc Vãn Tình sửng sốt. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nàng. Tôi muốn về phòng sắp xếp đồ đạc, thứ lỗi vì không thể bồi tiếp. Hướng Nhật nháy mắt với Tô Úc bảo nàng đứng dậy đi cùng mình. Không ngờ Hoắc Vãn Tình lại cản lại, nàng khoác tay Tô Úc. Cũng không rõ từ lúc nào quan hệ lại thân mật tới vậy. Tô tiểu thư, cũng đúng lúc có mối làm ăn cần bàn với cô, hay chúng ta đổi chỗ khác. Đương nhiên nếu cô thích chỗ này thì cũng không sao. Tô Úc đã hiểu vì sao Hướng Nhật nháy mắt với mình nhưng lúc này nàng chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt xin lỗi. Là người đứng đầu một CTY nên mối làm ăn không thể bỏ qua được. Hoắc gia có ảnh hưởng cực lớn tại Hồng Kông. Làm ăn với Hoắc gia là vô cùng quan trọng với chi nhánh tại đây. Hướng Nhật đành bất đắc dĩ bỏ đi. Hắn biết Tô Úc rất coi trọng công việc bởi nàng muốn thay hắn kiếm tiền nên hắn cũng không thể từ chối ý tốt của nàng. Hướng Nhật cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn, quần áo mang theo quá vướng víu nên hắn chỉ mang giấy tờ. Liếc nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ, cũng nên tới sân bay rồi. Việc báo cho Tô Úc thì trên đường đi rồi nói, có Hoắc đại tiểu thư bám lấy sợ rằng nàng sẽ không thể ra sân bay đưa tiên. Ra khỏi phòng, Hướng Nhật nghĩ một chút rồi lại gọi cho Vương Quốc Hoài. Dù sao thì mớ hàng kia vẫn còn để ở chỗ hắn. Trước khi đi cũng phải dặn dò một chút. Mặc dù ba Kim Tu không lấy được Nhất Diệp Trâm nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua vụ làm ăn béo bở kia. Lại mượn thêm 250 triệu và 200 triệu tiền hàng chưa xài tới nên chắc chắn hắn đủ khả năng chi trả. Tiếc là quá vội nên khoản tiền này đành tạm thời để ở chỗ Vương Quốc Hoài. Hướng Nhật cũng không lo lắng việc Vương Quốc Hoài dám nuốt tiền của mình. Bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới sân bay. Tại lầu 7, trong phòng quản lý, La Tỷ vuốt ve Nhất Diệp Trâm trong tay, đương nhiên nàng không hề biết mình cầm phải hàng giòm. Đêm qua lấy được nàng liền tìm mọi cách sử dụng với Nhất Diệp Trâm, chẳng biết làm thế này nhưng giờ này vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh, mà nàng lại khát khao với vật này. Tới lúc này nàng vẫn chưa tìm ra điểm nào khiến cho cây châm này có giá tới hàng trăm triệu đô. Quản lý La, Dịch tiên sinh tìm chị. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cho hắn ta vào. La Tỷ tiện tay bỏ Nhất Diệp Trâm vào ngăn kéo, ánh mắt sắc bén lóe lên tinh quang. Họ Dịch cũng chỉ có thể là kẻ kia. Tối qua ngươi không đuổi theo à? Eo, đêm qua kẻ kia, không phải hắn, hôm qua hắn vẫn luôn ở cùng chỗ với ta. La Tỷ biết Dịch tiên sinh đề cập tới ai. Tuy Nhất Diệp Trâm từng nằm trong tay hắn nhưng cuối cùng kẻ được lợi vẫn là nàng. Chẳng lẽ lại là chức năng giả khác? Hy vọng cuối cùng của Dịch tiên sinh đã tiêu tan. Nếu xác định được kẻ lấy Nhất Diệp Trâm thì còn đòi lại được. Giờ chẳng biết kẻ đó là ai thì biết đi đâu mà tìm. Ta cũng hỏi ngươi, tới tìm có phải là ngươi nghi ngờ ta? La Tỷ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch tiên sinh. Người kia giật mình thon thót. Hắn hiểu rõ thực lực và tính cách của eo, tuy cũng nghi ngờ nhưng nếu lộ ra ý nghĩ này thì kết quả đến với hắn chắc chắn sẽ rất thảm. Tôi không có ý này, eo, tôi tới đây là muốn báo việc khác cho cô. À, La Tỷ cảm thấy hứng thú. X đã tới rồi. X, La Tỷ sửng sốt, ánh mắt lộ rõ vẻ cổ quái. X cũng như danh hiệu của hắn, cực kỳ bí hiểm, chưa có ai thấy được gương mặt thân của hắn. Ngay cả La Tỷ khi còn là một trong những thủ lĩnh của số 98 cũng vậy, mỗi lần xuất hiện ít đều che mặt, dáng người hắn đặt ở chốn đông đúc cũng không có một điểm đặc biệt để lần ra đầu mối. Hắn đã tới, chẳng lẽ cũng hứng thú với đồ vật kia? La Tỷ lẩm bẩm, tuy chưa thấy gương mặt thật của ít nhưng nàng cũng không dám chủ quan, ít không phải mật giả bởi La Tỷ từng đấu với hắn, Tuy nhiên dị năng của hắn rất quỷ dị, tuy nàng là mật giả cấp 5 nhưng cũng không dám khẳng định có thể đánh bại đối phương. Dị năng giả quỷ dị như vậy tuyệt đối là trời sinh ra để khắc chế mật giả. Tất cả mật giả gặp phải đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nếu nói trong số 98 có kẻ khiến La Tỷ kiêng kỵ thì cũng chỉ có ích. Hướng Nhật lên bay tới Mỹ mất chứng 15 giờ đồng hồ. May đây là máy bay tốc hành, nếu phải trung chuyển thì ít nhất cũng phải mất gần 20 tiếng. Tuy nhiên trải qua hơn nửa ngày trời ấy cũng không dễ dàng gì. Tinh thần đang phấn chấn mà bắt đi ngủ thì rõ là mơ hão. Vừa lên máy bay tinh thần ai cũng rất tốt. Chẳng ai cảm thấy buồn ngủ nên trong khoang hơi ồn ào, không tiện chi việc nghỉ ngơi. Cảm thấy nhàm chán, Hướng Nhật đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đối diện hắn là ba thanh niên chừng 20 tuổi, hai nam một nữ. Bọn họ vừa lên máy bay đã nói chuyện rôm rả, hiển nhiên là rất thân nhau. Hướng Nhật ngồi cạnh đường luồng, bên trong hắn còn có người phụ nữ, người hơi mập chừng 30 ngồi trong cùng. Thỉnh thoảng nàng cũng nói chuyện với ba người kia, xem ra cũng là người quen. Ngồi bên cạnh Hướng Nhật là cô gái ăn mặc nóng bỏng, đeo kính che mắt nửa khuôn mặt nhưng nhìn đường nét thì hẳn phải là mỹ nữ. Dường như khá cao ngạo, lên máy bay liền tỏ vẻ khinh thường những người chung quanh. Người chung quanh thấy vậy cũng không chủ động bắt chuyện với kẻ ngạo mạn kia. Người phụ nữ đầy đặn kia cũng hỏi han một chút nhưng đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ nên cũng không cố gắng thêm nữa. Em trai, sang Mỹ một mình à? Hướng Nhật đang chán thì nữ sinh tướng mạo thanh tú trong ba người kia quay sang hỏi hắn. Dường như thấy hắn lẻ loi, lại thấy hắn dễ gần nên mới bắt chuyện. Dù sao thì việc ngồi trên máy bay hơn nửa ngày trời, không kiếm việc gì làm thì chán muốn chết. Em trai, Hướng Nhật không biết nói gì, những nghĩ tới gương mặt non nớt của mình thì rõ ràng cái danh xưng này quả không ngoa. Chỉ biết cười khổ gật đầu, ừ, người lớn trong nhà yên tâm khi để em đi một mình à. Cô gái tiếp tục hỏi, hai nam sinh bên cạnh nàng cũng nhìn sang, hiển nhiên họ cũng hứng thú với câu hỏi này. Thực ra tôi cũng không nhỏ đâu. Hướng Nhật vuốt mũi, gương mặt búng ra sữa này rõ là dễ lừa tình, tuy nhiên cũng không ít lần phải chịu thiệt. Nữ sinh khẽ cười, hiển nhiên đã hiểu lầm, nàng tưởng Hướng Nhật không chịu thua kém. Trẻ con vẫn không thích bị người khác coi là trẻ con. Không nhỏ à. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp cấp 2 chưa? Nam sinh mặt mụn chen vào bằng giọng điệu chế nhạo. Hướng Nhật thản nhiên đáp. Em học lớp thiếu niên à? Giỏi quá, thiên tài. Cô gái liền giơ ngón tay cái với Hướng Nhật. Đám người bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi. Nhỏ tuổi như vậy mà đã tới bậc đại học thì rõ ràng là thiên tài. Cô nàng nóng bỏng ở bên cũng nhìn Hướng Nhật nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ cao ngạo như trước. Thấy những người này cảm thấy hứng thú, Hướng Nhật không muốn tiếp tục dây dưa nên lảng sang chuyện khác. Mọi người cùng đoàn à? Đúng vậy, bọn chị là sinh viên trao đổi tới Columbia năm nay. Đây là người chỉ dẫn của bọn chị, giáo sư Lưu. Nữ sinh chỉ sang phía người phụ nữ đầy đặn kia. Chào giáo sư Lưu. Quả là những người hiểu biết, Hướng Nhật cũng phải thầm cảm thán. Hắn biết rõ về sinh viên trao đổi, chủ yếu là chọn sinh viên xuất sắc của trường mình tới một quốc gia. Họ sẽ học tập ở trường cấp 3 hoặc đại học một năm. Kế hoạch trao đổi sinh viên này được lưu hành rộng rãi ở nước ngoài, nhất là ở Âu, Mỹ. Kế hoạch trao đổi của họ rất hoàn thiện. Sinh viên học tập ngôn ngữ hoặc thể nghiệm văn hóa quốc gia ngay tại ký túc xá hoặc trong một gia đình. Tiền tiêu vặt mỗi tháng, phí bảo hiểm cùng cơ hội học tập ngôn ngữ cũng được chu cấp. Nhưng sinh viên cũng có nghĩa vụ, ví dụ như giúp đỡ gia chủ những việc vặt hàng ngày như nội trợ hoặc chăm sóc em bé. Ba người này hiển nhiên không phải loại thứ hai. Họ với tư cách là sinh viên trao đổi với các trường học nên có thể tự thuê nhà của mình. Em đi Mỹ có việc gì sao? Du lịch hay thăm người thân? Đừng nói cũng là sinh viên trao đổi như bọn chị nhá. Nữ sinh hỏi ngay, nhìn sự mong chờ trên gương mặt thì rõ ràng nàng đang hy vọng vào điều thứ hai. Cứ coi như thăm người thân cũng được. Ngẫm lại thì cũng khá lâu chưa gặp hai tên thú vật Tiểu Bạch và Tiểu Cường. Lần này tới Mỹ thì nhất định phải tới tìm, không chừng còn phải làm phiền họ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Thì ra là thăm người thân. gương mặt nàng lộ rõ sự thất vọng nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười tươi tắn. Thật không ngờ em lại là một tiểu phú ông đấy. Tiểu phú ông? Hướng Nhật cảm thấy khó hiểu, từ chỗ nào mà đối phương coi hắn là tiểu phú ông? Người bình thường làm gì có người thân ở Mỹ, lại còn đi một mình tới thăm, khẳng định nhà của em rất giàu có. Hướng Nhật không biết giải thích ra sao nên đành ậm ừ cho qua. Cô nàng nóng bỏng ở bên cạnh nghe thấy liền hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Hướng Nhật cũng lười quan tâm, đột nhiên lúc này nam sinh đeo kính mắt hưng phấn hô, này, có mỹ nữ. Nói xong liền chọc chọc nam sinh mặt mụn bên cạnh. Thấy rồi, bỏ tay ra. Nam sinh mặt mụn tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhìn sang. Bởi cả hai quay mặt về phía Hướng Nhật nên hắn cũng đành ngoái lại nhìn mỹ nữ. Thực ra hắn khá miễn dịch với người đẹp nhưng lúc này cũng khó cưỡng lại sự tò mà nên quay sang nhìn. Lọt vào mắt hắn là thân hình gợi cảm, mái tóc bạch kim chói mắt. Mặc dù một thời gian không gặp nàng hơi gầy đi nhưng Hướng Nhật liếc mắt là nhận ra. Trùng hợp như vậy à? Hướng Nhật vội vàng rụt cổ lại, người đẹp kia lại là Alice. Tại sao nàng cũng ở trên chuyến bay này? Hướng Nhật luôn trốn tránh Alice nhưng dường như chạy trời không khỏi nắng, đi đâu cũng gặp nàng. Đẹp thật, dáng người cũng ngon, nhưng mà cả hai đều không có cơ hội. Người ta đẹp như vậy chắc chắn là đã có bạn trai. Dù không có thì mỹ nữ nước ngoài như vậy làm sao có thể để mắt tới hai người. Nữ sinh thấy Alice mặc dù có chút ghen ghét nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc dội gáo nước lạnh lên vào hai cậu bạn. Cũng chỉ nhìn chứ có nói là tán đâu, đằng này vẫn tự biết thân phận của mình. Nam sinh mặt mụn tỏ vẻ bất mãn, đương nhiên lời này không phải tiếng lòng. Nếu có cơ hội thì cái gọi là biết thân biết phận cũng bị hắn ném lên cung trăng. Chả biết được, có khi nàng lại thích kiểu như chúng ta ấy chứ. Nam sinh đeo kính không phục, nhìn kỹ một chút thì hắn cũng có tí vốn, dáng người cao to, có lẽ ở trường cũng khá được nữ sinh đeo bám nên mới mạnh miệng như vậy. Nếu không tin thì cậu thử xem. Nữ sinh thấy vậy liền khích tướng. Thử thì thử, đợi cô ấy tới đã. Nam sinh đeo kính tỏ vẻ kích động. Hướng Nhật cảm thấy buồn cười nhưng vẫn suy tính xem có nên trốn vào WC để tránh Alice bắt gặp hay không. Lúc này tiếng bước chân càng lúc càng gần, muốn trốn cũng đã muộn, sợ rằng vừa đứng lên là bị túm cổ luôn. Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi một ly nước chứ? Chân thành cảm ơn. Hướng Nhật vẫn ngồi yên tại chỗ, Alice đi qua vẫn không phát hiện nhưng nam sinh bốn mắt kia đã gọi nàng lại. Vâng, anh chờ một chút. Alice mỉm cười đang định rời đi thì lại nhìn thấy Hướng Nhật, người đàn ông mà nàng ngày nhớ đêm mong. Dù hắn hơi khác nhưng nàng liếc mắt là nhận ra, nàng không thể nào nhận lầm Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình.